từ từ nhắm mắt lại, rõ ràng là đang muốn tiễn khách. Tiêu Tử Mặc cầm lấy tay của Phong Vô Ý, tay trái thì mở ra Vô Ảnh Môn. Chỉ trong giây lát thì cả hai đã trở lại phòng ngủ. Phong Vô Ý quay đầu, nhìn thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng thì nàng bỗng cười rộ lên. Làm sao vậy, lo lắng lời của Trường lão vừa nói à, tình kiếp. Ha ha, ta cũng không tin nó so với sát kiếp sẽ đáng sợ hơn. Tiêu Tử Mặc nhẹ nhàng thở dài. Tiếp theo đó hắn bắt đầu thay nàng thu dọn những thứ phải mang theo. Tình kiếp, có lẽ không phải chỉ có một mình nàng. Tâm tình bình tĩnh không chút gợn sóng của hắn. Không biết bắt đầu từ lúc nào đã không còn yên bình nữa. Trong mấy tháng này, hắn hàng đêm đều đứng ở dốc núi Bích Ảnh xem tinh tượng. Nhưng mà lại chưa từng nhìn rõ được số mệnh của chính mình. Không lẽ, bản thân đã nhập kiếp, mà Phong Vô Ý, người nữ tử này chính là sự bế tắc ở trong lòng hắn. Cách chương.